Quang mang bàn tay chợt lóe lên, một bình rượu màu vàng xuất hiện trong tay hắn, cung kính đưa cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhận lấy bình rượu, cười mắng: "Xú tiểu tử, lại trộm rượu của ta rồi. Không đến không được a. Tu la giới bây giờ cao thủ xuất hiện rất nhiều, ta sợ rằng thực lực các ngu ơi không cách nào đoạt bảo bối a." Mở bình uống một ngụm rượu màu vàng, Đế Thích Thiên nét mặt thỏa mãn nhìn hai người than vãn. Chẳng biết vì sao gần đây ban đêm ra xem thiên cơ, phát hiện trong thiên giới và tu la giới sắp xảy ra một biến cố khó giải thích. Phụ thân lo cho an nguy của các ngươi cho nên mới vội vàng tới đây. Trong lòng hai người dâng lên một cảm giác ấm áp. Đế Thiên hồn vốn thường ngày lạnh lùng, giờ phút này cũng lộ ra thần sắc cảm động cực kỳ. Cha kỳ thật không cần tự mình đến đây. Đại ca đã sắp bước vào cảnh giới 8 cánh, mà hồn nhi cũng sắp đạt tới 7 cánh. Với thực lực hai nhi tử của người, cho dù là động tới tu la nữ vương cũng nhất định có thể an toàn thoát đi. Đế Thích Thiên chậm rãi lắc đầu, nở ra nụ cười ấm áp, mái tóc dài không gió mà cứ bay bay, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Thoát đi thì đương nhiên có thể, tu la nữ vương bây giờ xem ra cũng chỉ cùng lắm là cảnh giới 8 cánh trung giai mà thôi. Nếu ta toàn lực ra tay, không cần 3 chiêu là có thể hạ gục nàng ta. Chỉ là hôm nay tu la giới quần anh hội tụ, so với tu vi của tu la nữ vương thì lợi hại hơn nhiều lắm. Các ngươi ngàn vạn lần không nên tự cao tự đại, không cẩn thận sẽ bị đả kích nghiêm trọng đó. Còn có cao thủ mạnh hơn tu la nữ vương." Đế Tuyết Phong cả kinh, nói: "Cha tại sao lại nói vậy?" Đế Thiên Hồn cũng là cực kỳ kinh hãi nhìn Đế Thích Thiên, cũng đang đợi hắn giải thích. Phải biết rằng, trong tu la giới người có tu vi cao nhất ngàn năm trước đã đạt tới 8 cánh trung giai chính là tu la nữ vương. Mà các đại thành chủ tính cả các thiên vương tại thiên giới lúc đó cũng cơ hồ chỉ mới 5 hay 6 đôi cánh. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua còn có người có thể so sánh với tu la nữ vương. Huống chi bây giờ lại nghe Đế Thích Thiên nói còn có tồn tại cao hơn cả tu la nữ vương. Không thể trách hai người lại khiếp sợ như vậy. Nhìn hai nhi tử hán yêu quý nhất lộ ra thần sắc khiếp sợ, Đế Thích Thiên nhàn nhạt cười nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu la giới xuất hiện người mạnh hơn tu la nữ vương cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước thần thức của ta đã nhận ra hai người trẻ tuổi, điều đáng ngạc nhiên là sau khi ta phát ra một bộ phận khí tức uy áp thì hai người đó đều có thể tự nhiên mà ngăn cản, khiến cho ta lại xuất hiện mong muốn gặp hai kẻ này. Cha, theo như người nói thì hai người này hôm nay chính là tồn tại cao hơn so với nữ vương." Đế Tuyết Phong trong lòng khổ sở, nghĩ đến bản thân tu luyện gần 1000 năm, vốn tưởng rằng sau khi tiến vào cảnh giới 8 cánh liền có thể kiêu hãnh trong đám trang lứa, có thể đè nén băng băng trở thành người trẻ tuổi đầu tiên tiến vào Á Hoàng giai cao thủ. Không nghĩ tới tu la giới cũng đã có 2 gã trẻ tuổi đã đạt tới Á Hoàng giai cao thủ, điều đó đả kích hắn rất lớn. Thấy Đế Tuyết Phong bộ dạng trầm tư, Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh lùng hừ nhẹ nói: "Có gì mà phải uể oải? Thời gian tu luyện của bọn họ ít nhất cũng đã vài ước năm thời gian, cho dù là tu la nữ vương cũng không thể so sánh với thời gian tu luyện của hai người đó. Huống chi trong đó có một người khó khăn lắm mới có thể so sánh với ngươi, bọn họ cũng không hơn ngươi là mấy." Đế Tuyết Phong cả kinh, nét mặt cũng tự tin lên, đang muốn nói gì lại bị Đế Thích Thiên phất tay ngăn cản. Chỉ nghe Đế Thích Thiên tiếp tục nói: "Con đường tu luyện kỹ nhất chính là tâm thần không vững. Tuyết Phong, ngươi hôm nay tâm cảnh không vững, nếu cứ như thế này nhất định sẽ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đưa ngươi vào tình trạng vạn kiếp khó tiến." Đế Tuyết Phong quẫn bách nói: "Cha dạy chí phải, đồ nhi nhất định sẽ thay đổi." "Còn ngươi nữa, Thiên Hồn, căn cơ vững vàng hơn đại ca rất nhiều, tính cách cũng ổn định hơn. Tu luyện thì không nhất thiết là cứ phải theo đuổi cảnh giới trước mắt. Tiếp tục tu luyện nắm chắc căn cơ, lúc đó dám chắc ngươi sẽ có thể tiến vào cảnh giới rất cao." Đế Thích Thiên sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, lãnh đạm nói: "Hai người các ngươi sắp tới không nên nóng lòng đột phá. Cứ ở cảnh giới này 100 năm, nếu không sau khi đột phá mà không được hối hận đã muộn." Hai người thấy Đế Thích Thiên tức giận thì câm như hến, nét mặt như là đang thẩm thấu tất cả những lời nói. cẩn thận ngồi trên ghế không còn vẻ đắc ý như trước nữa. Đế Thích Thiên trầm ngâm sau hồi lâu, trong mắt đột nhiên hiện ra tia vui vẻ, nhìn hai người nhàn nhạt nói, 10 năm nữa các ngươi sẽ gặp bảo bối. Hai người các ngươi nhanh chóng tiến vào Tu La Thành tranh thủ đoạt bảo bối. Nếu được thì gia tộc Đế Thích chúng ta lại xuất hiện thêm một vị hoàng giai. Đến lúc đó cả thiên giới cũng như Tu La giới đều nắm trong tay chúng ta. Hai người vội vàng đứng lên cung kính gật đầu nói, tuân mệnh ý chỉ của cha. Đế Thích Thiên gật gật đầu nhìn hai huynh đệ, ánh mắt lộ ra vẻ từ ái. Ha ha, các ngươi còn chưa đi, hai tên xú tiểu tử các ngươi tu vi liệu cao thâm đến cỡ nào. Ta muốn xem các ngươi có thể ngăn cản trận pháp của Bích Thành chúng ta hay không. Một thanh âm cuồng ngạo từ phía sau truyền đến, Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh lùng lập tức nở ra nụ cười khinh khỉnh. Đế Tuyết Phong vốn đã không để ý đến những người này, sau khi nghe thấy thanh âm kiêu ngạo kia ánh mắt chợt lạnh đi, nhìn Đế Thiên Hồn cũng đã lộ ra sát khí. Đế Thiên Hồn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đến, đúng là thành chủ Bích Thành cùng gần 20. Đế Tuyết Phong đằng sau cũng giống vậy, đều chỉ để lộ ra ngoài bốn cánh. Mọi người ở đây đều không thể nhận ra thực lực chân chính của hắn. Thành chủ Bích Thành thấy Đế Thích Thiên cũng chỉ là bốn cánh liền an tâm hẳn. Sau khi tính toán có thể bắt ba người, nét mặt lại lộ ra nụ cười sướng, mà ánh mắt hắn chính là hướng về thanh trường kiếm bên hông Đế Thiên Hồn. Đem vũ khí của ngươi cống cho ta. Hôm nay ta liền thả các ngươi ra khỏi Bích Thành. Thành chủ Bích Thành tham lam nhìn vỏ kiếm màu xanh ngọc kia. Cảm giác được lưỡi kiếm bên trong tiềm ẩn sát ý cùng khí tức, ánh mắt bùng cháy khát khao. Đế Thiên Hồn run run một chút đưa ánh mắt hướng về bên hông mình, mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai là hắn quên không che giấu kinh hồn kiếm của mình, mà chính là kinh hồn kiếm này đã hấp dẫn bọn họ tới đây. Giờ khóc giờ cười nhìn đại ca Đế Tuyết Phong, Đế Thiên Hồn ngửa mặt lên trời cười ha ha, đôi mắt cũng dần lạnh như băng, bình tĩnh nói, muốn kinh hồn kiếm của ta. Phải xem các ngươi có bản lãnh gì, trận pháp chó má của các ngươi ta cũng không úy kỵ, các ngươi làm gì được ta. Thành chủ Bích Thành ha ha cười to, xem ra ngươi chưa biết tác dụng của cửu đỉnh, các ngươi hôm nay chết không còn nghi ngờ rồi, trước tiên bắt các ngươi đã. Vừa nói hắn cuồng lên như một con ngựa, huy động vũ khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đế Thiên Hồn. Đế Thiên Hồn thấy thành chủ Bích Thành lao tới thì kinh thường liếc mắt, vẫn ngồi tại chỗ uống rượu. Đúng là không chút nào để vào mắt đám thuộc hạ đằng sau. Thành chủ Bích Thành lúc này cũng chia nhau nhằm về phía Đế Tuyết Phong và Đế Thích Thiên hai người. Xem ra là muốn cầm chân không cho bọn họ đến giúp Đế Thiên Hồn, nhưng mà thành chủ kia sai rồi. Tất cả đều sai. Chính là đúng như câu nói của Đế Thiên Hồn kia, ngươi rất ngu xuẩn, đích thực bọn họ quá ngu ngốc. Một tiếng hừ nhẹ giống như gió ban đêm vang lên bên tai, nghe như là một tiếng thở dài ôn nhu, lại nghe như tiếng gió nhẹ phả vào mặt. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên thần nhất thời rung động, trong nháy mắt liền mất đi cảm giác. Mà bên trong tửu lâu lúc này lác đác có vài người khách cũng kinh hãi gần chết khi thấy tình cảnh này. Chỉ thấy thành chủ Bích Thành cùng đám thuộc hạ phía sau đang tấn công ba người thanh niên kia được nửa đường thì đứng im, nửa phần thân trên đã biến thành khói đen. Khi tới trước mặt ba người thì toàn bộ thân thể đã biến mất không còn dấu vết. Vài người khách hoảng hốt cực độ, đúng là không cần quan tâm đây là tầng 2, sợ hãi bay qua cửa sổ xuống dưới. Đế Thiên Hồn cười cũng không ngăn cản, nhàn nhạt nói, cũng không xem là ai đang ở đây, lại còn dám vọng ngôn. Ba người đều cười hắc hắc, lúc này mới có thể nhìn ra ba cha con lúc đó quả thật rất có tình cảm. Bên ngoài ma thành, bốn đạo thân ảnh hướng tới cửa thành. Dẫn đầu là một thanh niên nam tử anh tuấn cực kỳ. Bên cạnh là một thiếu nữ yêu kiều đang bíu lấy tay hắn. Điều khiến cho người khác giật mình chính là sau lưng hắn chỉ có một đôi cánh. Đúng vậy, chính là bọn người Tần Vũ. Đây là ma thành. Còn hơn thành trì tại thiên giới nhiều lắm. Mục Thiên cũng là lần đầu đi tới Tu La giới. Nhìn tường thành phía trước có vẻ như đã qua nhiều lần máu nhuộm. Xem ra cả quy mô, kích thước còn hơn thiên giới khá xa. So với Tử Dực thành có khi còn mạnh hơn nửa phần. Cam Vân cũng cười nói, Tu La giới nổi tiếng nhất vẫn là mỹ nữ. Mục Huynh và ta có diễm phúc rồi. Mục Thiên ha ha cười to. lại nhìn về phía Tần Vũ thấy hắn cười nói, các ngươi thật vui vẻ quá a. Hai người nghe thấy vậy đều là mừng rỡ, nghĩ đến sắp tới được gặp mỹ nữ Tu La tộc không nhịn được trong lòng như mở cờ tình nhi chu cái miệng lên, mặt giả bộ hờn dỗi nhìn hai người cười nói, một đôi sắc lang. Hai người cười phá lên, cũng không có phản bác gì, nhìn nhau cùng bước đến cửa thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Tu La tề tụ 3, Ma thành. Bầu trời trong mang theo bóng mây mù âm u trôi nhẹ nhẹ, mặt trời màu đỏ sẫm xả xuống mang theo khí tức quỷ dị chiếu giữa đại thành, tựa hồ như ám chỉ điều gì đó, không khí có chút trầm muộn. Trên đường cái lát đá xanh, người đi đường vội vã, khách nhân cực ít nghỉ chân tại các cửa hang ven đường, áp lực từ khí tức trầm trọng này làm cho tất cả mọi người tại Tu La Ma Thành đều vô tâm dừng lại bên ngoài, gấp gáp bước nhanh về nhà, hưởng thụ thời khắc thanh nhàn khó kiếm được. Một đội binh lính Tu La tộc tại trên đường cái đi lại theo thói quen, che giấu khí tức trên tường thành. Hai gã nam tử Tu La tộc cao lớn có 5 đôi cánh đứng ở hai bên một vị nam tử 6 đôi cánh cao lớn, mắt nhìn xuống cửa thành phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Một mỹ nữ Tu La tộc 6 đôi cánh đang từ trong thành rất nhanh chạy về hướng trên tường thành, phảng phất nơi đó có gì đó để cho nàng chờ mong, trong con ngươi xinh đẹp có xen vào sự vui sướng, ánh mắt phức tạp chờ đợi. Đứng ở ngoài cửa thành, Mục Thiên và Cam Vân như trước cười nói, mà Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn gắt gao nhìn cửa thành cao lớn đóng chặt, phóng xuất thần thức cảm thủ binh tốt như thủy triều tiến đến hướng chính phương hướng của mình bay nhanh tới. Thì ra, tất cả hào khí khẩn trương này đều là do 4 người Tần Vũ mang đến. Vũ ca ca, bọn họ như thế nào có thể biết chúng ta không phải người Tu La? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tĩnh Nhi cau có, con ngươi sáng ngời trừng mắt nhìn Mục Thiên và Cam Vân đang cười nói, sảng giọng, đều là họa do các ngươi gây ra, hai ngươi còn có thể cười nói như vậy sao? Nghĩ đến vừa mới rồi hai người nghênh ngang như vậy đi tới cửa thành, đang muốn tiến vào, lại bị binh lính hộ vệ cửa thành Tu La tộc phát hiện ra thân phận ngăn ở bên ngoài. Tĩnh Nhi cực kỳ buồn bực, nếu không phải Cam Vân tu vi quá thấp không cách nào che giấu khí tức, vừa rồi há lại có thể bị đám binh lính Tu La tộc phát giác ra thân phận. Lúc này trên tường thành Tu La nhân càng ngày càng nhiều, sát khí phô thiên cái địa dần dần tràn ngập ở cửa thành, khiến cho không khí chung quanh áp lực càng ngày càng tăng, mà Cam Vân và Mục Thiên cũng là không chút nào có thần sắc lo lắng, làm cho Tĩnh Nhi không nhịn được trong lòng rất là bất mãn. Mục Thiên cười hì hì liếc mắt nhìn Tần Vũ, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh chấn định, liền đối với Tĩnh Nhi nói, không cần khẩn trương, đại nhân không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Tĩnh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Mục Thiên, chỉ là khuôn mặt nàng thật sự quá mức xinh đẹp thanh tú, trừng mắt như vậy, chẳng những không cách nào làm cho người ta thấy được khổ sở, ngược lại còn mang theo chút phong tình, chỉ nghe nàng gắt giọng, một khi đã đánh nhau, chúng ta phải giết bao nhiêu Tu La nhân mới có thể rời đi nơi đây a? Tần Vũ lắc lắc đầu, nói, Tĩnh Nhi không cần lo lắng, chúng ta tới đây không phải vì giết người, nếu thật sự không thể hoan nghênh, thì rời đi nơi này, tuy nhiên thành lớn gần nhất cách nơi này tựa hồ khoảng cách cũng rất dài, không biết các ngươi có thể kiên trì đi tiếp không? Vừa nói, trừng mắt nhìn Mục Thiên và Cam Vân, quát lạnh nói, hai người các ngươi từ hôm nay bắt đầu tập thu liễm khí tức cho ta. Ta không hy vọng để cho Tu La nhân nhận thấy được bí mật các ngươi là thiên nhân. Hai người bị Tần Vũ trừng mắt, toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh giống như băng hàn chí cực đổ xuống, câm như hến không ngừng gật đầu, vội vàng theo công pháp Tần Vũ vừa mới truyền âm tới bắt đầu tự thân tập thu liễm khí tức. Trên tường thành, nam tử Tu La tộc cao lớn nhất trong 3 người giờ phút này đúng là thần tình sát khí nhìn chằm chằm 4 người Tần Vũ nói chuyện với nhau, lạnh nhạt nói, không thể tưởng được thiên nhân 4 đôi cánh cũng dám nghênh ngang đi tới ma thành ta như vậy. Hừ, Tu La nhân gầy ở bên trái, trên trán có một khối sẹo lớn màu đỏ khiến cho hắn thoạt nhìn rất là hung tợn, nghe vậy hung ác cười nói, không biết có bao nhiêu năm chúng ta không cùng với thiên nhân giao chiến rồi. Bốn người này vừa lúc có thể cho thủ hạ chúng ta các tiểu hài tử không có kinh nghiệm cùng với thiên nhân chiến đấu rèn luyện một chút, để tránh sau này cùng với thiên nhân giao chiến trong khi không có kinh nghiệm. Mà nam tử tráng kiện hơn so với hai người ở bên phải vẻ mặt lo lắng nhìn Mục Thiên phía dưới, thấp giọng thầm nói, mẹ nó, năm cánh thượng giai, so với thành chủ thấp hơn một bậc, thế này đánh như thế nào? Đứng ở giữa, nam tử cao lớn cười lạnh nói, như thế nào đánh? Tự nhiên là đưa bọn họ toàn bộ giết hết rồi, tên năm cánh thượng giai kia do ta đích thân đối phó, hai người các ngươi lựa chọn một người đi, mặt khác một người cho Hải Huyên đối phó. Đang nói, phía sau truyền đến một tiếng xé gió, một đạo thân ảnh đẹp nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ba người. Binh lính bốn phía tựa hồ đều nhận biết thân ảnh này, đúng là dường như không để ý tới. Phụ thân, các ngươi vừa lại tại sau lưng nói xấu Huyên Nhi rồi. Người đến đúng là Hải Huyên, chỉ thấy nàng cực kỳ thân thiết ôm nam tử cao lớn ở giữa cao lớn nam tử. Cái miệng nhỏ đáng yêu chu lên, làm cho người ta muốn có một loại dục vọng chiếm hữu. Chỉ là, người chung quanh đều là vẻ mặt si ngốc nhìn Hải Huyên, xem ra mị lực của nàng đối với mọi người trong lúc đó thật lớn. Có điều, những người này cũng không có người nào dám đem ý nghĩ trong lòng làm thành hành động thực tế. Trước không nói Hải Huyên là nữ nhi của thành chủ, chỉ riêng xem trên lưng nàng sáu đôi cánh màu phấn hồng, liền làm cho người ta bỏ đi ý nghĩ hạ lưu trong lòng rồi. Sáu đôi cánh màu phấn hồng sắc A, vị trí đệ nhất cao thủ trong ma thành không phải của nàng sao? Đứng ở xa xa, một người nhìn như tướng lãnh bộ dáng bốn đôi cánh tu la nhân thấp giọng nói, cũng không biết nàng như thế nào tu luyện, cũng tại ngắn ngủn hơn 10 năm liền từ bốn đôi cánh trực tiếp phi thăng tới sáu đôi cánh. Đây là cái dạng tốc độ kinh khủng gì a? Các binh lính phía sau hắn cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hải Huyên, nữ tử tuổi còn trẻ xinh đẹp này tại hơn 10 năm thời gian trực tiếp tu luyện nhanh qua đến cảnh giới sáu đôi cánh trong ma thành sớm không là cái gì bí mật rồi. Hải Huyên đến trực tiếp đem hai gã năm đôi cánh cao lớn nam tử gạt qua một bên, thân thể mềm mại của nàng gắt gao tựa ở trên người tên tu la nhân sáu cánh kia, gắt giọng, đại thúc, nhị thúc. Không cho phụ thân và các người nói xấu Huyên Nhi. Nam tử sáu cánh ha ha cười to, sủng nịch vỗ đầu Hải Huyên nói, chúng ta cũng không có nói xấu ngươi, mọi người đang thương lượng như thế nào đối phó mấy người thiên nhân kia đấy chứ. Mấy người đó tu vi không thấp a, trong đó cũng có một gã cao thủ tồn tại. Hải Huyên cả kinh, vội vàng phóng xuất thần thức, khiếp sợ phát hiện năm cánh thượng giai Mục Thiên. Không khỏi phải buồn bực nói, thiên nhân cao thủ này chạy đến chúng ta tu la giới làm cái gì? Bọn họ như thế nào qua tới đây? Nam tử sáu cánh không có nói gì thêm. Bên cạnh tên nam tử chán mang sẹo lớn cũng là nói tiếp. Truyền thuyết trong thiên khanh trong có một cái thông đạo. Chỉ cần nắm giữ phương hướng của cái thông đạo kia, liền có thể dễ dàng lui tới thiên giới và tu la giới. Mà Hải Huyên mặc dù sớm đã biết sự thật hai người là thiên nhân, trong lòng cũng thật sự là một trận phai nhạt. Nhưng đối với Đế Tuyết Phong ái mộ khiến cho nàng giống như con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là không có kết quả, nhưng cũng là không có quên đi. Tới khi chia tay, nhưng là kiên quyết không có dây dưa. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Hải Huyên này thật sự là nữ tử tu la tộc kiên cường cực kỳ có chủ kiến hiếm thấy. Nghĩ đến Đế Tuyết Phong, gió thổi qua có thể thấy trên khuôn mặt mềm mại của nàng hiện ra một tia đỏ ửng, cực kỳ động lòng người. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói, cha, hai vị thúc thúc, bốn người này mặc dù là thiên nhân, chúng ta cũng không cần phải khẩn trương như lâm đại địch, cứ để một mình ta đối phó đi. Nam tử sáu cánh run sợ một chút, lắc đầu nói, trong bốn người, nam tử chỉ có một đôi cánh kia ta không cách nào dụng thần thức xem xét được tu vi của hắn. Người này cũng không đơn giản, một mình ngươi là vạn vạn lần không cách nào đối phó. Hải Huyên cái miệng nhỏ nhắn nguýt một cái, dùng sức phe phẩy bả bên am tử sáu cánh, nũng nịu nói, phụ thân, cho Huyên Nhi đối phó bọn họ đi. Hơn nữa, bốn người này nói không chừng đối với ma thành chúng ta không có địch ý nữa. Hồ đồ, sáu cánh nam tử quát khẻ, vô luận có hay không địch ý, thiên nhân luôn là đại địch của tu la nhân ta. Đôi đãi địch nhân, không thể nương tay. Hải Huyên sắc mặt trầm xuống, miệng khép lại quay đầu bỏ đi, không hề để ý tới nam tử sáu cánh. Nam tử sáu cánh nam tử thấy bộ dáng nữ nhi như vậy, cũng không thèm để ý, thân thể chậm rãi phiêu phù giữa không trung, quay về Tần Vũ bốn người quát lạnh nói: "Thiên nhân, các ngươi tới ma thành của ta làm gì hà? Hôm nay nếu các ngươi tới, lại không muốn rời đi, toàn bộ lưu lại ở chỗ này cho ta." Không hổ là cao thủ sáu đôi cánh, thanh âm hắn giống như tiếng sấm như tại giữa không trung trong phiêu đãng không dứt, từng đạo âm lãng mang theo ba động mãnh liệt trong nháy mắt đánh úp về phía Tần Vũ bốn người. Đúng là trên tường thành Tu La tộc binh lính nghe được thanh âm của nam tử sáu cánh, không nhịn được là như con nhảy dựng lên, đều nửa quỳ, trong miệng cuống quýt hô to: "Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế, giết thiên nhân." Tần Vũ tại lúc nghe được thanh âm, mặt liền hiện nụ cười lạnh, một đạo vô hình bình chướng trống rỗng xuất hiện tại phía trước bốn người, đưa âm lãng vừa đủ nghe, chỉ nghe Tần Vũ lạnh nhạt nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, muốn ở thành này nghỉ chân một ngày liền rời đi nơi đây, các hà không nên quá bức người." Nam tử sáu cánh không chút nào để ý thanh âm của chính mình mang theo kình khí không có thương tổn đến bốn người, cười lạnh nói: "Nói đùa, thiên nhân và Tu La nhất tộc ta có thù không đội trời chung, chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi tiến nhập vào trong ma thành?" Tần Vũ lắc lắc đầu: "Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy, cáo từ." Nói, liền lôi kéo ba người rời đi. Nam tử sáu cánh thấy thế bỗng dưng hét lớn một tiếng: "Đứng lại cho lão tử, đi tới nơi này còn muốn rời đi, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, đều lưu lại cho ta đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy cánh sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đạo quang mang đẹp mắt, một đạo quang mang màu đỏ máu mang theo cùng với hết giận trong nháy mắt đánh úp về phía sau lưng Tần Vũ, uy thế lẫm nhiên. Tần Vũ nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc mặt tức giận, đột nhiên xoay người, cánh tay tại giữa không trung hóa thành một cái hình tròn, trước người trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo hắc hồ hình viên trụ. Cơ hồ trong một cái hít thở liền đem quang mang màu đỏ máu hút vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Tu La Nữ Vương 1. Chỉ thấy hắc hồ thông đạo sau khi đem quang mang màu đỏ máu cắn nuốt, cũng không có đình chỉ, dựa theo phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn, giống như một cây cự côn xuyên trời màu đen, trong nháy mắt đánh úp về phía Tu La nhân sáu cánh trên tường thành. Thành chủ Tu La nhân sáu cánh thành chủ thấy Tần Vũ dường như không mất chút lực liền đưa kình khí hắn phát ra cắn nuốt rồi, không khỏi thất kinh, tâm tùy ý động, kinh hãi trong lòng đã tăng nhiều. Đợi đến khi nhìn thấy cư côn màu đen cử thẳng tắp hướng chính mình đánh úp lại thì khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh và miệt thị, trong tay quang mang lóe ra, một đạo quang ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt hắn, tản mát ra lánh mang chói mắt chí cực. Là hình dáng một binh khí cổ quái, đao không phải đao, kiếm không phải kiếm. "Phá cho ta." Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí tức quanh thân điên cuồng tăng vọt lên, đem cả Hải Huyên cùng hai gã Tu La năm cánh khác nhân cuống quýt lui về phía sau. Hải Huyên cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao nàng cũng tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh rồi, chỉ là lui ra phía sau mấy thước rồi thân hình liền dừng lại, quanh thân cũng quần áo phiêu vũ. Tóc dài phiêu phiêu giống như thánh nữ sống lại như thánh khiết, tràn ngập khí tức hấp dẫn động lòng người. Mà hai gã nam tử năm đôi cánh Tu La tộc kia thảm hơn rất nhiều. Năm đôi cánh và sáu đôi cánh trong đó khoảng cách vốn là thật lớn. Phải biết rằng sáu đôi cánh đã sơ bước có thể lĩnh ngộ được cách vận dụng lực lượng. Đối với lực lượng khắp toàn thân điều động cơ hồ đạt tới cảnh giới thông thấu cực kỳ rõ. Mà năm cánh còn lại là vừa mới đột phá tự thân lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lực lượng của bản thân. Bị khí tức của thành chủ sáu cánh cuồng bạo đánh sâu vào, hai người lui ra phía sau suốt tới khoảng cách 10 trượng, thân thể khó khăn lắm tại bên tường thành thân ảnh mới ngừng lại được, chật vật không chịu nổi nhìn toàn thân tản ra quang mang màu đỏ máu, nhìn thành chủ giống như địa ngục ma thần phiêu phù tại giữa không trung, trong mắt tràn ngập kinh hãi và kính nể phức tạp. Một đạo quang mang chớp nhoáng từ trong tay thành chủ bắn ra, nhằm thẳng phía cự côn màu đen của Tần Vũ đánh tới. hai đạo quang mang màu đỏ máu và màu đen tại giữa không trung gặp nhau. Bầu trời trong bỗng dưng lóe một mảnh ánh sáng, đến ngay cả bầu trời vốn có chí cực mặt trời đẹp mắt cũng bị quang mang này ép tới buồn bã thất sắc. Trong lúc đó, chính giữa tại trung tâm không gian giữa hai người, sau khi hai đạo quang mang gặp nhau, tháp hãm cực mạnh, hình thành một không gian hỗn loạn có phạm vi phương viên gần 10 dặm, một cổ hỗn loạn chí cực linh khí không ngừng từ trong cái khe không gian lóe ra, khiến cho mọi người chung quanh cũng vô pháp hấp thụ một tia linh khí để bổ sung tiêu hao. Tần Vũ tóc dài phiêu vũ, một thân bạch y, áo trắng không gió mà bay phấp phới, trên mặt lạnh lung lộ ra một tia mỉm cười lạnh nhạt, tựa hồ mang theo chút miệt thị, vừa lại tựa hồ mang theo chút vẻ mặt thương hại, khiến cho trên mặt hắn vốn đã vô cùng anh tuấn rồi lại có khí tức làm cho người ta trầm mê. Mà ở gần đó, đôi mắt đẹp của Tình Nhi nhìn không hắn trước mắt không tự kìm hãm được muốn tới gần bên cạnh hắn. Chỉ là giờ phút này Tần Vũ mặc dù cũng không có như thành chủ sáu cánh coi như quanh thân phát ra khí tức kinh khủng, nhưng cũng tản ra khí thế lẫm liệt làm cho người ta bất chi bất giác tràn ngập sợ hãi, giống như vĩ nhân đỉnh thiên lập địa làm cho người ta muốn cúng bái hắn. Cha! Bỗng nhiên, Hải Huyên đột nhiên thét ra tiếng chói tai, trên mặt đang cười lộ ra thần sắc lo lắng, thân ảnh chợt lóe, trong phút chốc liền đã phi tới bên cạnh thành chủ sáu cánh. Bàn tay trắng nón đem thành chủ sáu cánh từ giữa không trung ngã xuống tiếp được, thuận tay một đạo quang mang màu phấn hồng đánh vào trong cơ thể hắn. Khái khái. Thành chủ sáu cánh sau khi được Hải Huyên đưa vào một đạo kình khí, mới há to miệng ra, một luồng máu tươi phun ra văng xuống ngực. Sau một hồi lâu, mới hiện ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Ngươi tu vi kinh khủng như thế, nhưng như thế nào chỉ có một đôi cánh? Lúc này không những là hắn, đến ngay cả Hải Huyên và tất cả binh lính Tu La tộc trên tường thành đều đã nhận ra dị thường trên người Tần Vũ, đều trừng lớn con ngươi nhìn Tần Vũ, trên mặt đều là lộ ra thân sắc khiếp sợ. Tần Vũ lạnh nhạt cười, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, một đôi cánh lại không thể lĩnh ngộ đại đạo. Trên đời này công pháp rất nhiều, không phải là một Tu La nhân sáu cánh nho nhỏ như ngươi có thể hoàn toàn biết hết được. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng mỉm cười nói, ta vốn là không có ác ý, đi ngang qua ma thành đơn giản chỉ là nghỉ ngơi một ngày mà thôi, nhưng không nghĩ Tu La nhân ngươi lại dùng phương thức này đối đãi ta, quả thật làm cho người ta phẫn nộ. Thành chủ sáu cánh sắc mặt cứng lại, một hơi không có hít vào đúng là há to miệng sau nửa ngày cũng nói không nên lời. Hải Huyên thấy cảnh này liền bước ngay lên phía trước, nhìn Tần Vũ bốn người thản nhiên cười, ôn nhu nói, Thiên nhân nhất tộc cùng Tu La nhân ta từ trước tới giờ là thế bất lưỡng lập. Các vị nếu từ thiên giới tới đây, tự nhiên cũng là trong lòng hiểu được. Cũng không thể trách cha đôi với các ngươi đề phòng. Nếu ngươi tự xưng cũng không ác ý, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Xin mời quý khách vào thành nghỉ ngơi. Nói rồi, đối với hai gã năm cánh Tu La nhân bên cạnh cười nói, xin mời đại thúc và nhị thúc đưa khách quý đến Trần Yên các nghỉ ng. Tần Vũ mỉm cười, trong con ngươi lộ ra một đạo kim quang, liếc mắt nhìn thật sau Hiệ Huyền đứng ở trên tường thành tường, vui vẻ gật đầu nói, vị cô nương này thật thông minh, nếu các ngươi thành tâm mời, Tần Vũ ta cũng không khách sáo, ở đây nghỉ ngơi một ngày vậy. Hải Huyên phân phó binh lính đưa cha hộ về phủ, thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt liền đứng ở trước mặt bốn người rồi. Đánh giá cẩn thận Tần Vũ và Tình Nhi trên mặt mang theo chút địch ý một chút rồi cười nói, xin mời quý khách. Tần Vũ cười cười, liền bước đi trước dẫn đầu, Mục Thiên và Cam Vân thấy Tần Vũ đi trước rồi, sau đó cũng theo sát đi theo. Nhưng là Tình Nhi mới vừa đi hai bước liền quay đầu, hung hăng chừng mắt liếc Hải Huyên, làm cái mặt quỷ, rồi bước nhanh tiến lên đuổi theo Tần Vũ lôi kéo cánh tay hắn đi vào thành. Hải Huyên bị động tác của Tình Nhi làm cho ngẩn ra một phen, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, nữ tử xinh đẹp đáng yêu này vì sao lại đối với chính mình có địch ý, phất tay cười cười, lắc đầu đuổi theo. Dưới sự dẫn đường của hai gã năm cánh Tu La nhân, nhóm bốn người đi qua ngã tư đường rộng rãi, trong một lát, liền đi tới trong trấn Gen các bên cạnh phủ thành chủ. Ánh sáng nhu hòa từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu vào hồ nước có đầy những đóa hoa thánh khiết, từng đạo hơi nước bốc lên, ở trong làn gió mát nhẹ phe phẩy, mang theo mùi hoa và vũ khí thanh tân vũ khí xâm nhập vào trong lâu các bên cạnh. Hai bên bờ hồ nước, rừng cây rậm rạp, những cây không phải là cao lớn lắm, cây cối chẳng biết phẩm loại ra sao, lá lớn rồi mà lại ánh bạc, ánh sáng chiếu tới, cũng có thể xuyên qua phiến lá. Từng đạo quang mang xanh biếc đem rừng cây bao phủ, hơi nước tràn ngập tại bốn phía, liền giống như huyễn cảnh xinh đẹp sanh động. Đẹp quá a! Đứng ở trên lầu các, trong đôi mắt Tình Nhi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn sân trước mắt sinh cơ bừng bừng rồi lại tràn ngập thần bí xinh đẹp thì thào tự nói. Xem hình dáng có vẻ đối với nơi này cực kỳ yêu thích. Mục Thiên và Cam Vân cũng là vẻ mặt tán thưởng nhìn cảnh đẹp trước mắt, chỉ là trong mắt mang theo thần sắc cảnh giác như trước. Xem ra trong lòng thành kiến của thiên nhân đối với tu la nhân một mặt là cũng không phải dễ dàng tiêu trừ như vậy. Lúc này, trên lầu các chỉ có một cái bàn tròn rộng rãi. Bốn mỹ nữ tu la tộc vô cùng xinh đẹp đứng tại bốn góc của lầu các. Mỗi một nữ tử đều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, còn hơn cả Hải Huyên và Tình Nhi, chỉ là khiếm khuyết so với hai người là Linh Động và Thiên Chân đáng yêu thôi. Tần Vũ nhàn nhạt quan sát một phen, liền ngồi ở trên ghế rộng rãi, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Quý khách tên là Tần Vũ, tiểu nữ tử Hải Huyên, hai vị này phân biệt là đại thúc Mộ Dung Thanh Ba và nhị thúc Mộ Dung Hồng Thành của ta. Vừa mới cùng với Tần huynh giao thủ chính là cha của ta, Ma Thành thành chủ Mộ Dung Thiên Nộ, chẳng biết khách quý từ thiên giới Hà Thành mà đến. Hải Huyên thấy Tần Vũ đối với cảnh tượng bốn phía cũng không hứng thú, cũng không ngại, mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu hai gã năm cánh tu la nhân. Tần Vũ chắp tay, bốn người bọn ta đến từ thiên giới Tử Thành, chẳng lẽ Mộ Dung cô nương hiểu rõ thiên giới sao? Hải Huyên trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bí ẩn chờ đợi, sảng giọng, Tần huynh, hay là gọi ta Hải Huyên đi, không biết Tần huynh tại thiên giới có biết nhiều người hay không? Hải Huyên có một chuyện muốn hỏi, đợi ăn cơm rượu xong, muốn mời Tần huynh chỉ giáo một phen. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, nga, sợ rằng Mộ Dung Hải Huyên cô nương phải thất vọng rồi, ta với việc hiểu rõ thiên giới cũng không sâu sắc lắm. Từ trước tới nay vẫn đều bế quan khổ tu, hay là để cho Mục Thiên giải đáp cho ngươi a? Nói rồi, ngón tay hướng ở Mục Thiên đang xem xét cảnh sắc. Hắn đối với thiên giới tương đối hiểu rõ, Hải Huyên cô nương nếu muốn tìm người, tốt nhất là hỏi hắn. Hải Huyên gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt cũng là cảm kích vô cùng nói, như thế thì đa tạ các ngươi. Tần Vũ thâm ý nhìn Hải Huyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chút việc nhỏ, nhấc tay là xong thôi. Nhưng thật ra công pháp của Hải Huyên cô nương cùng với công pháp của Tu La Nhân đại đồng tiểu dị, nhưng làm cho Tần Mộ kinh ngạc a. Hải Huyên mỉm cười, lắc đầu không nói. Tần Vũ thấy vậy cũng không hề hỏi nhiều, lúc này, rượu và thức ăn được đưa lên. Sớm đã mệt mỏi Mục Thiên ba người vội vàng thu hồi ánh mắt hâm mộ cảnh sắc, đều nhanh chóng ngồi vào bàn, mồm to bắt đầu ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hơn nữa Tần Vũ vừa mới hiển lộ một công pháp rung động mọi người, khiến cho Tu La Nhân rất là hoảng sợ, đối với mấy người cũng là cực kỳ cung kính, cho cơm ăn đúng là thần kỳ sự hòa thuận. Mọi người nói cười, chờ tới sau khi ăn cơm xong, đúng là tự nhiên trở thành bằng hữu. Địch ý vốn có cũng từ từ tán đi. Trong lúc đám người Tần Vũ ở Ma Thành bị Hải Huyên nhiệt tình chiêu đãi, Hồng Quân và Huống Thiên Minh lại là gặp phiền toái. Huống Thiên Minh trên mặt tuấn mỹ vô cùng lộ ra thần sắc đau đầu nhìn về phía vẻ mặt đau khổ của Hồng Quân, truyền âm nói, nữ tử này là ai? Tu vi lại có thể cao như thế? Mà Tôn Thiên cũng thần kỳ cung kính đứng ở phía sau Hồng Quân, con ngươi màu đỏ máu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mỹ nữ tuyệt thế trước mặt, trong lòng cũng là mắng thầm, số nữ nhân này, đến không sớm không muộn, lão tử vừa muốn giết sạch cẩu tạp chủng môn Sa Thành, nàng lại hết lần này tới lần khác tại lúc này tới. Mà Lãnh Diễm Phỉ còn lại là nhìn đàn bà nhìn phía Huống Ti. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 351 Tu La Nữ Vương 2. Chỉ thấy nữ nhân kia một thân trường bào màu phấn hồng, dưới cặp lông mi nhỏ bé là một đôi mắt to giống như đứa nhỏ, lộ ra thần sắc ngây thơ. Da tay trắng nõn thậm chí mang theo chút màu xanh cơ hồ trong suốt, đẹp đến mức làm cho lòng người kinh sợ. Lúc này nàng cau mày quyệt cong cái miệng nhỏ nhắn nhìn Huống Thiên Minh, âm thanh thanh thúy giống như hoàng oanh xuất cốc. Các ngươi là ai? Vì sao đả thương thủ hạ của ta? Huống Thiên Minh miệng bênh lên, tựa hồ giống như không có nghe nàng nói gì, liếc mắt nhìn Hồng Quân, ý bảo để cho hắn tiến lên giải quyết, mà chính mình lại là lui ra phía sau một bước, cùng với Tôn Thiên đứng ở cùng nhau. Hồng Quân cũng không từ chối, mỉm cười, nhìn tuyệt thế mỹ nữ nói, nếu ta tiên đoán không sai, ngươi là Tu La tộc nữ vương Bệ Hạ A. Tại lúc nữ tử này vừa mới hiện thân, Hồng Quân đã nhận thấy được công lực nữ tử này thâm sâu khôn lường, mặc dù lúc này nàng cũng không có thả ra uy áp, nhưng vẫn làm cho người ta có loại cảm giác kinh sợ áp bức. Nữ tử run lên một chút, mới không hờn giận nói, tựa hồ là ta, hỏi các ngươi chứ, đả thương thủ hạ của ngươi, hừ, xú bà nương, lão tử còn muốn đem toàn bộ người trong xa thành đồ sát mới có thể tiết hận, thức thời thì cút ngay. Tôn Thiên không đợi nữ tử nói xong, đã như thốt nhiên giận cùng với đi ra phía trước, một đôi con người màu đỏ máu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quanh thân tản mát ra sát ý cực kỳ sắc bén. Hồng Quân thấy thế cũng không ngăn trở, trên mặt lộ xuất nụ cười thần bí, cứ như vậy đứng một bên yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Tôn Thiên sát khí vô cùng dày đặc, chỉ thấy hắn vừa mới tản mát ra sát khí, mọi người trước mặt liền đã màu máu đỏ vờn quanh, sát ý tận trời nhất thời đem trung tâm giữa hắn cùng với nữ tử tràn ngập mây mù màu đỏ dày đặc. Nữ tử khinh thường ngước lên đầu nhìn liếc mắt Tôn Thiên, trong tay quang mang chợt lóe, Tu La nhân sáu cánh té trên mặt đất toàn thân chấn động, lập tức đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử, không nhịn được vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói, Thánh nữ, ngài đã tới. Nữ tử thản nhiên cười, gật gật đầu, xoay người lại nhìn phía Tôn Thiên đằng đằng sát khí, vẻ mặt có dáng tò mò. Tôn Thiên với sát khí tận trời cũng không cách nào đối với nàng sinh ra một tia ảnh hưởng gì. Đồ sát hết dân xa thành, với tu vi của người thì nói quá rồi. Tôn Thiên sửng sốt, nhưng lập tức mắt hiện thanh sắc, lạnh lùng nói, cho dù ta phấn thân toái cốt, cũng phải giết hết bọn họ. Nói rồi, ngón tay hướng nam tử Tu La sáu cánh, trong con ngươi hiện lên hận ý khắc sâu. Nữ tử thấy Tôn Thiên tựa hồ có chút dây dưa không rõ, không nhịn được buồn rầu lắc đầu, bĩu môi nhìn phía Huống Thiên Minh, ôn nhu nói, ngươi tu vi rất cao, ta thiếu chút nữa nhìn không ra, có thể thương đến phá thiên, thật sự là ngoài ý muốn của ta. Huống Thiên Minh nhẹ giọng hừ một tiếng, căn bản là không để ý tới nữ tử này, nhìn trên mặt nữ tử dần dần âm trầm xuống. Hồng Quân cười nói, nói nửa ngày, còn không biết dại danh của nữ vương, chẳng biết có thể cho ta biết được không? Ngươi là người tốt. Nữ tử nghe được thanh âm Hồng Quân thanh âm, sắc mặt nhất thời chuyển âm vi tình, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thuần mỹ diệu, đối với Hồng Quân nói, bọn họ đều là người xấu, cũng muốn giết thủ hạ của ta. Nói rồi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn Tôn Thiên lạnh lùng nói, ngươi muốn giết thủ hạ của ta, vậy, ta trước hết giết ngươi giỏi tính. Hồng Quân ngạc nhiên nhìn nữ tử bỗng dưng ra tay, đợi nhìn thấy quang mang chọt tới, không nhịn được kinh hô, lực lượng thật mạnh, Tôn Thiên nhanh tránh ra. Nói rồi, thân ảnh chợt lóe, đã tới bên cạnh Tôn Thiên, tay đưa tới, liền đưa Tôn Thiên từ bên người rượt lại, xa xa tới phía sau Huống Thiên Minh. Một đạo thanh âm xé rách bầu trời truyền vào trong tai mọi người, chỉ thấy hai lòng bàn tay Hồng Quân hướng lên trời, để cho quang thúc gần tới đỉnh đầu, khẽ quát một tiếng, Hồng Quân trên người quang mang chợt lóe, trên mặt một đạo hồng quang mặt quá, quang thúc trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Đàn bà độc ác. Huống Thiên Minh bỗng dưng quát lạnh một tiếng liền muốn ra tay, Hồng Quân giơ cánh tay cảm lại, ánh mắt chăm chăm nhìn phía người đàn bà kia, nhẹ giọng than vãn, lấy tu vi của ngươi thì cần gì phải đánh lén, cho dù Tôn Thiên sát khí quá nặng, cũng không cho nên sử xuất lực lượng cường đại như thế a. thấy Hồng Quân dễ dàng ngăn trở lực lượng của mình, nữ tử thản nhiên nói, không hổ là hoàng giai cao thủ, Trạc Nghiên bội phục, bất quá, không lại, ngươi tưởng rằng lấy tu vi của ngươi là có thể cản được ta giết hắn sao? Hồng Quân cười khổ, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, thật sự làm trông ươi ép ta đau đầu, nói, Trạc Nghiên cô nương, khái khái, Tôn Thiên và Lăng Phá Thiên cùng với Sa Thành ân oán ngươi có nên hỏi một chút. Chuyện thị phi tự tại trong lòng, ta nghĩ, muốn Trạc Nghiên cô nương sẽ không nói lý liền muốn lấy tính mệnh rủa người ta chứ. Trạc Nghiên phong tình vạn chúng, quay về phía Hồng Quân cười, nhàn nhạt nói, ta lấy mạng người, tự nhiên không cần lý do, muốn giết liền giết, ai có thể cản ta chứ. Huống Thiên Minh miệng giật giật, Lãnh Diễm Phỉ đứng xem, bất quá là nàng biết nữ tử này đó là trí cao thống trì giả của Tu La tộc bây giờ. Tu La nữ vương cũng là không dám nhiều lời, chỉ là trên mặt lộ ra một tia thân sắc khinh thường. Hồng Quân lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi giết không được hắn, ta cũng sẽ không cho ngươi giết hắn. Ngược lại, thủ hạ của ngươi, Lăng Phá Thiên, hẳn phải chết. Nói xong, chỉ thấy Lăng Phá Thiên ở phía sau Trạc Nghiên trên mặt chính đang lộ ra cười nhạo thì toàn thân bị chấn động mạnh, một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong trước mắt hắn liền hóa thành một đoàn phi hôi, chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt phía sau lưng Trạc Nghiên trôi nổi lơ lửng, bị gió bốn phía thổi chúng không ngừng lắc lư, đung đưa phát ra tiếng kêu bén nhọn, đúng là chỉ còn lại có nguyên thần rồi. Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vốn khuôn mặt xinh đẹp vô phương thoáng chốc vặn vẹo thành một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân, thân ảnh trong nháy mắt vừa động, liền tới trước mặt Tôn Thiên, tả thủ vung lên. Một đạo phiêu giật trí cực lực lượng từ trong lòng ngọc trường trắng nõn phát ra, chính là muốn đem Tôn Thiên bắn chết. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang mạnh kích phát, nhất thời hóa thành tám đạo thân ảnh, cũng đem Tôn Thiên đoàn đoàn bảo vệ, khiến cho lực lượng của Trạc Nghiên hoàn toàn bị hắn chắn bên ngoài thân ảnh màu vàng. Tám đạo kim sắc thân ảnh rất nhanh tại bốn phía thân thể Tôn Thiên chuyển động, giống như một đạo huyến lệ thành cái lồng khí trí cực màu vàng, mọi người đúng là vô pháp thấy thân ảnh của Tôn Thiên. Oanh! Kình khí của Trạc Nghiên và thân ảnh Huống Thiên Minh hung hăng đánh vào cùng nhau, đồng thời, chỉ thấy Huống Thiên Minh hét lớn một tiếng, phá! Tám đạo thân ảnh đột nhiên phân ra năm đạo, đưa Trạc Nghiên vây quanh trong đó, mà mặt khác một đạo thân ảnh cũng là trong nháy mắt tới bên nguyên thần của Lăng Phá Thiên, một ngón tay đưa nguyên thần phá nát. Trạc Nghiên bị Huống Thiên Minh thân ảnh vây quanh, không nhịn được giận dữ, cùng với tóc dài phiêu vũ sau đầu, toàn thân quần áo bay lên, một đạo kình khí cổ quái âm lãnh trí cực từ trên người nàng phát ra. Khí tức hủy thiên diệt địa chậm rãi phóng thích ra, sắc mặt Trạc Nghiên trong nháy mắt biến thành trắng xanh, phảng phất một đạo vũ khí giống như đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng trụ lại, rồi lại không chút nào tổn hao đến dung nhan của nàng. Làm cho người ta càng thêm nghĩ đến thần bí mông lung. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức, năm đạo thân ảnh của Huống Thiên Minh toàn bộ bị hủy diệt. Còn thừa ba đạo thân ảnh nhất thời hợp làm một thể. Huống Thiên Minh miệng hé ra, một búng máu tươi phun ra. Làm Lãnh Diễm Phỉ rốt cuộc sợ đến không để ý cái gì nữa. Điên cuồng nhào tới bên cạnh hắn, thần tình lo lắng nhìn hắn. Hồng Quân cũng là sắc mặt biến đổi. Một đạo linh khí phong nhập trong cơ thể Huống Thiên Minh, dò xét một chút, mới yên lòng. Huống Thiên Minh cũng không có bị thương tổn quá nặng, chỉ là đan điền thủ chấn động, toàn thân hắn khí lực không nhanh. Ngước mạnh đầu lên, sắc mặt Hồng Quân sắc mặt đã bình tĩnh lại. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi Tu La giới đường đường Tu La nữ vương cũng còn có tâm tư cùng chúng ta đánh nhau. Chẳng lẽ ngươi lại không để ý đến Tu La chí bảo sao? Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt vốn có chút đắc ý biến mất vô tung, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hồng Quân, kinh hãi nói, ngươi như thế nào biết? Hồng Quân không nhịn được quát lạnh nói, hôm nay không muốn nghỉ cùng với ngươi giao thủ, là bởi vì chúng ta còn chưa đến thời cơ giao thủ, ngươi đã thương huynh đệ ta giết thủ hạ ngươi, liền xem như công bình rồi, nếu ngươi không muốn rời đi... Vậy thì hôm nay cũng không cần rời đi. Nói rồi, trong lòng bàn tay quang mang chớp động, Hồng Quân giới nhoáng xuất hiện tại trong tay hắn, nhất thời một cổ cường đại hồng hoang khí tức truyền đến, để cho Trạc Nghiên không nhịn được sắc mặt trở nên sợ